Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 16, rất trực giác mãnh liệt. Quần áo toàn bộ ướt, làm sao mặc? Leon nhìn phù ở trên mặt nước quần áo, buồn bực nói, mi tạp chí trùng Miyagami Kyo chính là không nói gì. Đương Leon đều mặc tốt sau, hắn mới thi triển một cái phong hệ ma pháp. Đem hai người quần áo đều cho thổi khô. Chẳng qua là, hắn cái này một động tác chính là hù dọa Leon. Phong chi Tây Gu. Leon nhìn hắn có thể thi triển phong nguyên tố, liền cho rằng là phong chi Tây Gu. Nhưng Yagami Kyo chính là lắc đầu. Sau đó ở trên tay thi triển ra hỏa phong lôi đất nước năm loại thuộc tính. Đây chính là đem Leon hù dọa không nhẹ. Thuộc tính ngũ hành, nguyên tố Tây Gu. Tự nhiên thần, xem cái này sau, Leon càng là khiếp sợ khó mà hình dung. Thậm chí nói ra cái này nguyên tố Tây Gu tên sau. Ngay cả Yagami Kyo đều kinh ngạc một cái. Nguyên tố Tây Gu, tự nhiên thần là cái gì? Yagami Kyo cảm thấy kỳ quái. Cái này vậy là cái gì Tây Gu à? Nguyên tố Tây Gu tự nhiên thần. Đó là có thể khống chế đại trong giới tự nhiên bất kỳ tự nhiên năng lượng. Giống như hỏa phong lôi đất nước cái này năm loại đại trong giới tự nhiên năm thuộc tính là duy nhất một cái có thể đồng thời có được nhiều loại năng lực Tây Gu. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Leon nằm ở Yagami Kyo trên lưng, nhượng hắn cõng lấy sau lưng chính mình hành tẩu, đồng thời cũng nói với hắn những chuyện này sự tình. Không phải, ta không có Tây Gu. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có loại vật này. Cái gì? Ngươi không có Tây Gu? Yagami Kyo không có Tây Gu. So mới vừa rồi hắn làm thi triển năm thuộc tính còn muốn cho Leon khiếp sợ. Không có Tây Gu làm sao có thể sẽ có được cái này loại năng lực đây? Quá giả đi. Ừ, ta không có Tây Gu. Những thứ này là ta năng lực. Đơn giản một chút mà nói, những thứ này là ma pháp. Mà không phải bằng vào Tây Gu tới thi triển năng lực. Yagami Kyo nói ma pháp, Leon chính là nghe đều chưa có nghe nói qua. Ma pháp là dạng gì? Leon lần đầu tiên nghe nói, còn là vô cùng hiếu kỳ tới. Nàng cũng nghĩ biết rõ mình nam nhân mạnh như thế nào thực lực. Đang không có Tây Gu dưới tình huống, làm sao có thể còn có thể đánh bại nàng chứ sao? Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo cho Leon sau khi giải thích, còn phơi bày một ít, để cho nàng có thể thật sự minh bạch, rốt cuộc là ma pháp gì, còn như nhẫn thuật loại này sự tình cũng không cần nói. Đại khái đều là giống nhau, thật phải nói, tìm cơ hội lại nói liền được, hiện tại căn bản không cần như thế. Insasu Kakuriwuha, Yagami Kyo một tay quăng ra một đạo hỏa long. Hỏa long quanh quẩn mà ra. Đụng vào trước mặt trên một cây đại thụ nổ mạnh sau. Sinh ra đối với Leon mà nói là vô cùng cường đại uy lực. Liền chỉ một chiêu. Cái thế giới này số lớn Tây Gu người dùng chỉ cần bị đánh trúng. Như vậy thì đều chỉ có thể là chết. Căn bản cũng không có còn sống cơ hội. Ta tích lão thiên. Cái này hỏa long so với mã bởi vì lãng mạn pháo đài pumpkin uy lực đều phổ biến mạnh hơn à. Leon nhìn cái này hỏa long, nếu là đổi thành bằng hữu của mình Tây Gu tới thi triển uy lực mạnh nhất nói. Phỏng chừng uy lực cũng liền điểm này đi. Gào gào gào, Yagami Kyo thi triển hỏa long sóng sau. Tiếp lấy lại thi triển phong long sóng, thổ long sóng, lôi long sóng, sóng rồng nước bốn loại thuộc tính sát long sóng. Giai đoạn thứ nhất sát long sóng, đối với Yagami Kyo mà nói. Tại lúc chiến đấu, trên căn bản cũng đã đào thải, bởi vì uy lực không đủ mạnh, thả ra ngoài cũng không có bao nhiêu uy lực. Hiện tại hắn, trên căn bản đều là thi triển giai đoạn thứ hai sát long pháo. Không lại chính là giai đoạn thứ ba cuồng bạo pháo. Nếu không nói, uy lực không đạt tới hắn mong muốn, đây cũng chỉ là cho địch nhân cơ hội mà thôi. Sát long sóng thi triển, hắn tiện tay là có thể thi triển ra. Dễ dàng rất, nhưng là, cái này loại năng lực tại Leon trong mắt, chính là một cái phi thường làm người ta rung động năng lực. loại này lực tàn phá, nàng nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí còn cầm đồng đội mình nhóm tới so sánh một chút. Phát hiện, thật giống như không có cái gì có thể so sánh nga. Bất kể là ai, chỉ cần ăn Yagami Kyo một chiêu này, phỏng chừng đều sẽ mất mạng. Coi như là nàng, sư tử vương có rất mạnh sức hồi phục cũng không dám nói. Ở chính diện trong một chiêu này sau, còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Biến thái, Leon cuối cùng tổng kết ra, người đàn ông này căn bản cũng không phải là bình thường nam nhân. Khó trách sẽ tay không liền với có được tây gu nàng chiến đấu đến loại trình độ đó. Quá điên cuồng, nha ha ha, ngươi cái này nói cái gì à? Nghe Leon nói sau, Yagami Kyo nhất thời liền bị khí cười. Này cũng cái gì với cái gì à? Chẳng lẽ không đúng nha? Trên đời này có ai giống như ngươi vậy à? Leon nắm cả Yagami Kyo cổ giơ lên hai cánh tay. Thật chặt, không biết rõ vì cái gì. Đang nhìn hắn những thứ này năng lực sau, nàng có loại rất trực giác mãnh liệt. Một loại hắn thật giống như sẽ rời đi nơi này trực giác. Vô cùng mãnh liệt, nhượng hiện tại nàng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Cho nên phi thường lo lắng sẽ thật có khi đó xuất hiện. Yagami Kyo cũng cảm nhận được Leon giờ phút này tâm tình biến hóa. Trong lòng biết, nữ nhân này thật giống như trong vòng thời gian ngắn, cũng coi hắn là thành nàng không thể thiếu khuyết người. Cảm nhận được, Yagami Kyo ôm nàng hai chân, cõng lấy sau lưng hắn tiếp tục hành tẩu. Hỏi đột nhiên không nói lời nào Leon. Ân rất mãnh liệt, Leon tâm tình không là rất tốt. Dù sao trong lòng vẻ này cảm giác mãnh liệt để cho nàng giờ phút này tâm thần có chút không tập. Trung, không biết rõ phải làm sao cho phải, nếu là ta nói. Ta bản thân không phải cái thế giới này người. Người tin không? Yagami Kyo trầm ngâm chốc lát, mới nói ra câu này. Nhượng Leon trầm mặc gật đầu nói. Nàng không thể nào sẽ nghĩ không ra. Cùng hắn xảy ra quan hệ một khắc kia bắt đầu, kỳ thực nàng thì có loại không khỏi cảm giác. Chẳng qua là lúc đó bởi vì toàn tâm vùi đầu vào ân ái trong, nàng mới không có đi suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn hắn thi triển năng lực sau, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Cái này để cho nàng mất đi cảm giác an toàn, có chút không tỉnh táo được. Hiện tại hắn nói hắn không phải cái thế giới này người. Mặc dù cảm thấy phi thường hoang đường, nhưng không biết rõ vì cái gì, nàng chính là tin tưởng, còn cảm thấy chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể nói rõ hắn sẽ có vũ trụ này khác nhau năng lực. Ta đi tới nơi này, thật giống như không tới thời gian một tuần. Yagami Kyo từ từ cho nàng nói điểm sự tình đi, ngược lại đến lúc đó là muốn mang đi nữ nhân, sẽ không đem nàng bỏ ở nơi này. Khi nào thì đi? Leon không nghĩ biết rõ hắn tại sao tới đây, cũng không nghĩ biết rõ hắn tới nơi này mục đích là cái gì. Nàng chỉ nghĩ biết rõ hắn ở chỗ này bao lâu, còn không biết rõ, nói không chừng tối nay liền đi. Yagami Kyo có chút nhớ muốn trêu chọc một chút nàng tâm. Chẳng qua là, hiện tại thật giống như tình huống không đúng lắm. Nghiêm túc một chút, ta không muốn cầm chuyện này tới đùa. Leon nói xong nắm chặt giơ lên hai cánh tay, nhượng hắn không nên làm quái. Đàng hoàng nói, thật không biết rõ, vừa mới đến cái thế giới này thời gian một tuần, nói ít cũng phải mấy tháng sau đó mới đi thôi. Lại nói, ngươi lo lắng cái gì à? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Gặp mặt liền ra tay đánh nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.